Decay tối thượng hệ thống. Chương 49, Decay SV Decay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ơ xịp dưới một cục thật to, Tsukuyomi có chút xấu hổ bụng mặt nói, que quá biến thái. Takeru, tuyệt ghê, cậu ta có thể mặc như vậy xuất hiện trước mắt mọi người thật là đáng nể mà. Sugo, phải đó, gây, Tsukuyomi, Another Rider Ghost, lúc này ơ đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã tới trước người Another Rider Ghost, đấm ra một đấm Another Rider Ghost lập tức bay lên trời hóa thành ngôi sao biến mất. Sugo, mạnh, mạnh quá, gây, nhanh tới mức cả tôi cũng không nhìn thấy. Takeru, tuyệt thật, Sugo, đây chính là sức mạnh của Super Hentai, của Kamen Rider Hentai sao? Lúc này một cái hoàng kim Kamen Rider đi ra nhìn ơ nói. Ái chà chà, xem ta nhìn thấy cái gì đây? Một Kamen Rider trà trộn vào tam giác cơ. Gây, là ngươi Kamen Rider Azito. Sugo, gây cậu không để ý thấy, driver của hắn rất giống driver của Diệt Thiên sao? Gây, vậy hóa ra hắn là Kadoya Tsukasa Kamen Rider Decay. Thấy gây biết thân phận của mình, Kadoya Tsukasa có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết ta, Sugo, ta và gây thấy ngươi ở trong phim, đương nhiên là biết ngươi rồi. Kadoya Tsukasa, phim gì, gây, phim Kamen Rider Decay, Kadoya Tsukasa, ồ có người hâm mộ tới mức làm phim cho ta luôn à, Sugo. Gây, Takeru, Tsukuyomi, nghe Kadoya Tsukasa tự luyến, Sugo năm người rất là im lặng à, lúc này ơ bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn tạo hình của mình có chút không chịu nổi nói. Ta tại sao lại ăn mặc như vậy? Thật bệnh hoạn mà, là ngươi tên khốn nạn, dám làm hại ta thành ra thế này ta không tha cho ngươi à, vừa nói xong ơ liền té xuống đất miệng sùi bọt mép, thấy vậy Tsukuyomi có chút kinh ngạc hỏi. Hắn đã xảy ra chuyện gì à, Diệt Thiên, phát huy sức mạnh vượt quá giới hạn cơ thể nên thế. Kadoya Tsukasa, lúc nãy ngươi nói có một người có driver giống ta, hắn là ai thế? Sugo, là cậu ta, driver giống nhau chỉ là khác màu thôi. Móc ra Decay driver Diệt Thiên hỏi. Ngươi nói là cái này sao? Kadoya Tsukasa, driver màu trắng, đây là cái lúc trước của ta sao? Diệt Thiên, đây là của ta làm chứ có phải là của em gái ngươi Kadoya Sayo làm đâu mà nhận bậy vậy, nhìn kỹ đi nó không có bất kỳ một ký hiệu nào cả. Kadoya Tsukasa, ngươi còn biết cả Sayo nữa. Diệt Thiên, trong phim Kamen Rider Decay đại chiến giai. Sao có thấy, Kadoya Tsukasa, lại là xem phim ở đâu ra làm sao ta không biết. Diệt Thiên, không biết thì kệ ngươi chứ, ngươi là ai à, nghe hỏi câu này Kadoya Tsukasa bệnh cũ tái phát nói. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider mà thôi. Kadoya Tsukasa, còn ngươi là ai, Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi. Kadoya Tsukasa, kịch bản có chút sai, không phải hắn là kẻ hủy diệt sao? Sao bây giờ có kẻ nhảy ra giành danh hiệu này rồi? Kadoya Tsukasa rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, muốn đánh với ta một chút không? Kadoya Tsukasa, tốt, lấy ra Decay Driver. Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Kadoya Tsukasa, Sugo, Gay, Takeru, Tsukuyomi, móa còn chảnh hơn cả ta nữa. Không thể chịu được mà, biến trở về Decay, Kadoya Tsukasa nói. Decay SV Decay sẽ rất thú vị đây. Diệt Thiên, vậy thì thử cái này đi. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride D Decay. Kadoya Tsukasa, mới đánh đã mở đại chiêu thích thì ta chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride Decay. Hai hàng hư ảo thẻ bài thật dài chồng lên nhau, Diệt Thiên Kadoya Tsukasa đều nhảy lên đạp tới, ầm một tiếng hai người cùng té xuống, Kadoya Tsukasa đáp xuống đất an toàn, còn Diệt Thiên thì bị văng ra xa lăn vài vòng, Tsukuyomi thấy vậy có chút lo lắng chạy tới đỡ hắn dậy hỏi. Cậu có sao không, Diệt Thiên, mình không sao, xem ra ta driver còn quá yếu nha. Nhấn vào hạch tâm driver một lần nữa, Diệt Thiên nói. Lần này ta sẽ cho ngươi biết tay. Final Attack Ride Decay. Kadoya Tsukasa, còn có thể kích hoạt thẻ đã dùng bằng cách nhấn vào driver. Quả nhiên driver này không phải là Saya làm mà, muốn cho ta biết tay phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride D-D-D-Decay. Hai hàng hư ảo thẻ bài thật dài chồng lên nhau, Diệt Thiên Kadoya Sokasa nhảy lên lần nữa thì, Diệt Thiên cười bị ổi nhấn vào hạch tâm driver ba lần liên tiếp. Final Attack Ride D-D-D-Decay Mark LV8. Tám hàng hư ảo thẻ bài chồng chất lên nhau đem Kadoya Sokasa bao phủ, Diệt Thiên Kadoya Sokasa hai người đạp tới, ầm một tiếng Kadoya Sokasa bị đạp văng ra ngoài, để lại trên đường một khe rãnh thật dài, lần này Diệt Thiên đáp xuống đất an toàn, còn Kadoya Sokasa bị đạp bay trực tiếp giải trừ biến thân. Kadoya Sokasa, driver của ngươi thật đặc biệt còn có thể đồng thời sử dụng tám hàng hư ảo thẻ bài cùng lúc, thú vị rồi đây, lần sau gặp lại còn giờ bay. Nói xong Kadoya Sokasa gọi ra thứ nguyên bích, thấy vậy Diệt Thiên liền nói. Lần sau dùng Complete Form Decay đánh với ta nha. Kadoya Sokasa, móa đánh thắng ta có một lần, liền không coi ta ra gì, muốn đánh với Complete Form của ta rồi à. Kadoya Sokasa rất là im lặng thầm nghĩ. Không nói gì Kadoya Sokasa đi vào thứ nguyên bích biến mất. Thấy Kadoya Sokasa rời đi, Diệt Thiên Sugo gây giải trừ biến thân, Sugo bốn người chạy tới. Sugo, wow Diệt Thiên cậu mạnh thật đấy, cả tên đó mà cũng đánh thắng được. Gây, cậu quả thật rất mạnh, lúc này ơ đứng dậy, căm tức nhìn Diệt Thiên nói. Các ngươi ăn mừng còn quá sớm rồi đấy, tên khốn ta phải cho ngươi biết tay, dám hại ta thành ra thế này. Kích hoạt dừng thời gian, mọi người lập tức đứng im tại chỗ, ơ căm tức đi tới trước người Diệt Thiên, móc ra một cái Another Rider Watch bấm nút. Đe cây, thấy vậy ơ nói, hừ cho ngươi biến thành Another Rider luôn. Nói xong ơ liền muốn đưa Another Rider Watch vào người Diệt Thiên, thì bị một cái tay bắt lấy, thấy là Diệt Thiên ơ có chút hoảng sợ nói. Ngươi không bị thời gian ngừng lại ảnh hưởng. Diệt Thiên, nhóc con đi chỗ khác chơi, còn cái Another Rider Watch này giờ là của ta rồi. Giựt cái Another Rider Watch cất đi, Diệt Thiên vuốt vuốt đầu ơ nói. Ngươi mặc bộ này trông rất hợp nha, muốn thử mặc váy không? Tsukuyomi. Khụ, ha ha ha, nghe thấy tiếng cười ơ quay người lại thì thấy đó là Tsukuyomi, có chút không dám tin tưởng ơ nói. Không, không thể nào, tại sao hai người không bị thời gian dừng lại? Tsukuyomi, ta cũng không biết nữa. Diệt Thiên, ngươi còn không đi à, hay là muốn ở lại đây mặc váy hả? Ngươi đợi đó cho ta. Nói xong ơ chạy mất dép, cách chương.